Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335. Chương 342. Tu La Tràng không tồn tại 2/3. Tới, ta cho đại gia giới thiệu một chút. Ngay tại Hoàng Dung trong lòng lẩm bẩm lúc, Âu Dương Tĩnh vượt qua đám người ra, đi vào Hoàng Dung trước mặt, dắt bàn tay nhỏ của nàng, đối tất cả mọi người trịnh trọng nói ra: Hoàng Dung, thê tử của ta, nơi này nữ chủ nhân, cũng là cái thế giới này nữ chủ nhân. Hoàng Dung nghe hắn nói đến trịnh trọng như vậy, trong lòng nhất thời vui thích, trong bụng nở hoa, hai mắt cười thành nguyệt nha nhi. Nàng đối đám người nhẹ nhàng thi lễ, dịu dàng nói: Hoan nghênh chư vị thượng tiên đại giá quang lâm, ni phu nhân khách khí. Thượng tiên hai chữ chúng ta cũng đảm đương không nổi. Tiểu Long nữ cười tủm tỉm tiến lên, trên dưới dò xét Hoàng Dung liếc mắt, nói: Ta họ Long, phu nhân gọi ta Tiểu Long nữ liền tốt. Lần đầu gặp gỡ, một chút lễ mọn không thành kính ý, còn mời phu nhân vui vẻ nhận. Nói xong, nàng hai tay bưng ra một cái gỗ đàn hương hộp quà, đưa cho Hoàng Dung. Chuyện này, Long Thư Thư làm gì khách khí như thế? Hoàng Dung có chút ngượng ngùng, cảm giác mình một cái phàm nhân thu tiên nhân lễ vật, có phải hay không có chút quá khinh thường à nha? Liền dùng ánh mắt hướng Âu Dương Tĩnh xin chỉ thị. Âu Dương Tĩnh linh mục quét qua cái kia hộp quà, phát hiện lễ trong hộp là một khối linh khí giạt rào Phoenix ngọc bội. Xem xét cũng không phải là phàm phẩm money, cái này khiến hắn trong lòng cảm thấy vui mừng. Trong lòng tự nhủ: Long nữ đội trưởng mặc dù một cái táo xanh liền đuổi ta, nhưng đối Dung nhi vẫn là rất hào phóng. Lập tức cười nói: Đây là Long cô nương tâm ý, Dung nhi ngươi một mực nhận lấy, được Âu Dương Tĩnh cho phép. Hoàng Dung mới vừa tiếp nhận hộp quà, hướng Tiểu Long nữ ngọt ngọt cười: Tạ ơn Long Thư Thư. Sau đó gan đáp, Đinh Giải, Irelia theo thứ tự tiến lên, tự giới thiệu, cũng đưa lên lễ gặp mặt. Hoàng Dung từng cái nhận lấy, luôn miệng nói tạ. Sau đó liền đến phiên Loan Loan các nàng. Tiểu Long nữ tiết lộ tinh thần, trợn to hai mắt, chuẩn bị xem một trận trò hay. Nào biết được Loan Loan các nàng cả đám đều nghe lời cực kỳ, từng cái tiến lên tự giới thiệu, đưa lên lễ vật. Liền Âu Dương Tĩnh trên danh nghĩa thê tử Thạch Thanh Tuyền, Lữ Linh Khi cũng không toát ra nửa điểm muốn cùng Hoàng Dung ganh đua tranh giành ý tứ. Thậm chí làm Hoàng Dung dưng các nàng làm tỉ tỉ lúc, các nàng còn liên tục nói không dám, trái lại xưng hô Hoàng Dung làm Dung nhi tỉ tỉ, khiến cho Hoàng Dung có phần ngượng ngùng. Ở đây các cô nương, vô luận tuổi tác, bộ ngực, từng cái đều lỗi nặng Hoàng Dung. Tướng mạo cũng không thể so với Hoàng Dung kê mon sơ bị như thế, một đám hạ phàm tiên nữ nhóm gọi tỷ tỷ. Hoàng Dung biểu thị bên bảo bảo áp lực rất lớn. Tiểu Long nữ liền rất đỗi ngạc nhiên, truyền âm Âu Dương Tĩnh, tình huống như thế nào, sao sẽ như thế hài hòa, đã nói xong Tu La Tràng đâu? Âu Dương Tĩnh vân đạm phong khinh cười một tiếng, truyền âm nói: Tu La Tràng không tồn tại. Tiểu Long nữ kinh ngạc: Nhiên mà hết thảy này đều là vì cái gì? Ha ha, Âu Dương Tĩnh cười không nói, một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng, đến tột cùng là vì cái gì? Tiểu Long nữ lâm vào thật sâu trong suy tư. Được a, kỳ thật chân thực nguyên nhân nói đến không đáng giá nhắc tới. Ngoại trừ tại chiến trường thế giới, vì Hoa Hạ làm ra hy sinh bên ngoài, Âu Dương Tĩnh bên người mặc dù xưa nay không thiếu muội tử, nhưng đến nay chỉ cùng Hoàng Dung từng có vợ chồng chi thực, mà hắn chủ động truy cầu qua. cũng chỉ có Hoàng Dung một cái. Vẹn vẹn hai điểm này đã đủ để lệnh các muội tử tinh tường nhận thức đến. Tại Âu Dương Tĩnh trong suy nghĩ, Hoàng Dung đến tột cùng trọng yếu bực nào. Nếu như thế, như vậy cho dù Âu Dương Tĩnh không nhắc nhở, các nàng cũng biết nói nên như thế nào cùng Hoàng Dung ở chung. Huống chi, Âu Dương Tĩnh hướng các nàng giới thiệu Hoàng Dung lúc trịnh trọng kỳ sự nói một câu, nàng là nơi này nữ chủ nhân, cũng là cái thế giới này nữ chủ nhân. Dung Loan Loan các nàng thông minh, tất nhiên là nghe Huyền Ca mà biết nhã ý, biết Âu Dương Tĩnh đây là tại nhắc nhở các nàng. Cho nên tiểu long nữ mong đợi tu la chàng cái gì là không thể nào tồn tại. Lữ Linh Khi, Thạch Thanh Tuyền này hai phái tại chiến trường thế giới cái kia hai năm, thỉnh thoảng còn sẽ phát sinh một điểm nhỏ ma sát, trong lời nói giao phong vài câu. Nhưng ở Âu Dương Tĩnh chuyên môn thế giới, ở cái thế giới này, nữ chủ nhân Hoàng Dung trước mặt, các nàng dù như thế nào đều không sẽ cùng Hoàng Dung ganh đua tranh giành. Lúc này Hoàng Dung đã xem nhận lấy lễ vật, hết thảy giao cho Âu Dương Tĩnh cầm lấy, mình tại trước dẫn đường, nhiệt tình mời đến đại gia theo nàng dự tiệc, tiếp khách yến hội, bố tại chủ điện cái khác một tòa thiền điện bên trong. Hoàng Dung bận rộn tốt mấy canh giờ, tỉ mỉ chuẩn bị 48 đạo món ăn, mặc dù nguyên liệu nấu ăn đều hết sức phổ thông, nhưng ở nàng hóa bình phàm làm thần kỳ tuyệt thế chủ nghệ dưới, đầy bàn món ngon, đều là sắc hương vị đều đủ, khiến cho đám người khẩu vị mở rộng, ăn đến khen không dứt miệng, liền luôn luôn rất có trưởng giả hình tượng gan đạp. Đều ăn đến dâu bạc trắng bên trên không cẩn thận dính vào rất nhiều nước canh. Đinh Giải càng là nguyên hình lộ ra, chịu lấy Sở Lưu Hương tiêu sái tạo hình, ăn đến ác hình ác trạng, cùng cái hết hạn tù phóng thích nhân viên giống như địa phương. Các cô nương cũng là cẩn thận một chút, bất quá cũng chính là hình ảnh so sánh cẩn thận. Tốc độ ăn nhưng cũng một cái thi đấu một cái gió cuốn mây tan. Cuối cùng dòng dã 48 đạo món ăn, đúng là bị ăn đến không còn một mảnh. Liền món ăn canh đều bị Đinh Giải dùng tới chan canh, ăn không còn một mảnh. Thấy tài nấu nướng của mình như thế được hoan nghênh, Hoàng Dung cực kỳ vui mừng, quyết định ngày mai đổi lại lấy nhiều kiểu. Sửa trị một bàn thịt yến, biết bao khoản đãi này chút hạ phàm tiên nhân. Tiếp khách yến hậu, Âu Dương Tĩnh cùng Hoàng Dung mang theo đại gia tham quan du lạm thế giới Thụ Thành. Tham quan một hồi, sắc trời đã tối, Âu Dương Tĩnh liền từng cái vì mọi người an bài tốt chỗ nghỉ chân. Về sau đại gia liền riêng phần mình nghỉ ngơi, Âu Dương Tĩnh cũng cùng Hoàng Dung đến trung tâm chủ điện sau tẩm điện bên trong nghỉ ngơi. Đi ngủ trước, Hoàng Dung mặc một bộ gấu nhỏ áo ngủ, nằm lì ở trên giường, một bên đung đưa tinh tế trắng nõn bàn chân nhỏ, một bên đem mọi người đưa nàng lễ vật bày ở đầu giường xếp thành một hàng. Tĩnh đại thúc, Long Thư Thư đưa ngọc bội của ta thật xinh đẹp, sờ lấy cũng thật thoải mái, nhìn này ngọc chất so cha trước kia cất giữ đại nội chân phẩm còn tốt hơn, nhất định hết sức quý báu a. Long cô nương tặng cho ngươi ngọc bội kia, ở đây phương thiên địa có thể là bảo vật vô giá. Dung nhi ngươi tùy thân đeo này ngọc, chẳng những có thể dùng cường thân kiện thể, còn có thể trăm bệnh không sinh, bách độc bất xâm, vào nước không chìm, gặp hỏa không đốt. Tóm lại rất nhiều chỗ tốt. Đối Âu Dương Tĩnh lời giải thích, Hoàng Dung không chút nghi ngờ. Long Thư Thư thế nhưng là thiên tiên, nàng đưa ra lễ vật đương nhiên sẽ không phàm phẩm, tự nhiên sẽ có đủ loại này người thường xem ra không thể tưởng tượng nổi công hiệu thần kỳ. cái kia Cam lão gia tử tặng cho ta cái tay này, vòng tay đâu? Đây là vòng tay chữ vật, có cái này vòng tay chữ vật, Dung Nhi ngươi về sau cũng có thể giống như ta, tùy thân mang theo rất nhiều thứ, đến, ta dạy cho ngươi như thế nào sử dụng. Đinh đại ca tặng cho ta là, một ngụm dao găm nhỏ, đây cũng không phải là phổ thông dao găm mini, chẳng những chém sắt như chém bùn, lại ngươi nhỏ máu nhận chủ về sau. Còn có thể dùng ý niệm chỉ huy này khẩu dao găm nhỏ. Như trong truyền thuyết kiếm tiên phi kiếm. Tại trong vòng 10 trượng bay lượn đâm tới. Mặc dù 10 trượng khoảng cách quá ngắn một điểm. Nhưng cũng xem như kiện thú vị lại hữu dụng đồ tốt á. Cái kia đao tỉ tỉ tặng cho ta cái này. Chuông lục lạc đâu. Cái này chuông lục lạc cũng rất thú vị. Ngươi đối người rung vang chuông lục lạc, chỉ cần đối phương tại ngươi trong vòng 10 trượng, liền sẽ đầu váng mắt hoa, khí huyết sôi trào, đứng cũng không vững, cho dù là bên trong thần thông vương trùng dương cao thủ như vậy, cũng đỡ không nổi chuông lục lạc uy lực lợi hại như vậy. Tại phương thế giới này, xác thực tình lợi hại bên trong thần thông vương trùng dương. Miễn cưỡng với tới tam tinh, chuông này tối đa cũng chỉ có thể đối tam tinh cấp có hiệu quả, lại cao hơn liền không hiệu quả gì. Bất quá cho Hoàng Dung chơi đùa cũng là thật thích hợp. Bốn vị đồng đội đưa cho Hoàng Dung lễ gặp mặt đều là hết sức thực dụng tiểu đạo cụ, đối cao giai luân hồi giả tới nói khả năng không đáng giá nhắc tới. Nhưng đặt ở phàm tục thế giới, cái kia chính là tiên gia đồ vật, vô giới chi bảo. Loan Loan các nàng đưa cho Hoàng Dung lễ vật, cũng đều là chút các nàng tại chiến trường thế giới cái kia 2 năm bên trong lấy được chiến lợi phẩm mini, hoặc là bám vào nguyên tố ma pháp tiểu sức phẩm, hoặc là ma thú năng lượng kết tinh, hoặc là cái kia phương thế giới đặc hữu quý hiếm châu báu. Âu Dương Tịnh từng cái làm Hoàng Dung giảng giải những lễ vật kia công dụng, lai lịch, thẳng nghe được Hoàng Dung kinh thán không thôi. Cuối cùng, nàng có chút lo lắng nói, đại gia tặng cho ta lễ vật quý giá như thế, về sau ta nên như thế nào hồi báo là tốt? Âu Dương Tịnh cười nói, không cần đến nghĩ quá nhiều, biết bao khoản đãi bọn hắn, liền đã đầy đủ. Mặt khác, trừ Long cô nương, Cam lão gia tử, Đinh Giải, Irelia bên ngoài, Loan Loan các nàng, đều là ta tìm tới cho ngươi bạn. Về sau ta không tại lúc, các nàng liền sẽ ở đây làm bạn ngươi, hiệp trợ ngươi quản lý cái thành phố này. Ngươi về sau đâu? Muốn cùng các nàng thật tốt ở chung nha. Ta sẽ cùng với các nàng thật tốt chung đụng. Hoàng Dung trước ngoan ngoãn đáp ứng, xoáy lại nghiêm mặt nói, bất quá ta có một cái yêu cầu, Tĩnh đại thúc ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Yêu cầu gì? Dung Nhi nghiêm trang nói ra, ngươi không thể mượn nhờ tinh cầu kia hình chiếu trộm nhìn các nàng tắm rửa. Âu Dương Tĩnh im lặng, một cái hổ nhào, đem Hoàng Dung nhào dưới thân thể. Tốt ngươi cái Dung Nhi, đem ngươi Tĩnh đại thúc xem như người nào. Ta là loại kia ham mê rình coi người sao. Có thể ngươi chính là nhìn lén qua vái cổ mộ cô nương. Ngô ngô ngô, nói còn chưa dứt lời. Miệng nhỏ của nàng, đã bị Âu Dương Tĩnh miệng một mực ngăn chặn. Hết chương.